Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, cướp đoạt đầu danh giải nguyên, kinh diễm tuyệt luân, ngươi có phải hay không cầm nhầm a? Đem câu trả lời chính xác trở thành bài thi phê chữa rồi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cái này hoàn toàn là có khả năng. Bởi vì chấm bài thi đến hoa mắt váng đầu, rất có thể liền mơ hồ. Ngày thứ nhất khảo thí là có chuẩn xác câu trả lời. Hơn nữa còn phát đến mỗi một cái chấm bài thi giám khảo trong tay. Loại này biến thái cấp khảo thí, làm sao có thể xuất hiện hoàn toàn đúng? Có thể nói một câu không khách khí, ra khảo đề đám người kia. Chính bọn hắn đều rất khó trả lời vượt qua 190 đạo đề. Kết quả đồng khảo quan chấm bài thi kia giơ lên một phần khác đổ vật nói. Đây mới là để cho chúng ta so sánh câu trả lời chính xác a. Lập tức, tất cả giám khảo toàn bộ tụ đi lên, tỉ mỉ kiểm tra bài thi này. Không có sai, 200 đạo đề toàn bộ đáp đúng. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Sắc mặt đều toàn bộ trắng, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, giao lưu ánh mắt sợ hãi. Xuất hiện loại tình hình này, bọn hắn đầu tiên không phải kinh nghiệm cùng rung động, mà là sợ sệt. Đúng không phải bài thi lọt a. Rốt cục có một cái giám khảo nói ra đáng sợ nhất ý nghĩ. Đây là tất cả giám khảo phản ứng đầu tiên. Biến thái như vậy khảo đề làm sao có thể hoàn toàn đúng đâu. Như vậy chỉ có một lời giải thích, bài thi tiết lộ, khả năng xuất hiện gian lận, hậu quả như vậy đã đưa mệnh, ở đây tất cả giám khảo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Tiền đồ không có là chuyện nhỏ, mấu chốt nhất khả năng còn sẽ có lao ngục tai ương, thậm chí là mất đầu, lợi hại khoa khảo gian lận án đều sẽ thông thiên, chỉ cần xuất hiện gian lận, liền nhất định là kinh thiên đại án. Sẽ chết rất lớn một nhóm người. Không cần chính mình dọa chính mình. Nếu như khảo đề thật tiết lộ, vậy liền không phải là loại cục diện này. Tả phó giám khảo nói, nếu như khảo đề thật lọt, vậy khẳng định là diện tích lớn điểm cao, nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện điểm tối đa. Lời này có đạo lý. Bởi vì ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa khảo thí là đào thải công dụng. Điển hình 80 điểm vạn tuế, 200 đạo đề, người chỉ cần đáp đúng 150 đạo liền đã an toàn. Vượt qua 170 đạo liền rất ưu tú, trả lời đến lại nhiều cũng không có cái gì ý nghĩa. Đối với thứ tự không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì những đề mục này toàn bộ trả lời, cũng chỉ có thể chứng minh người đọc sách nhiều bước. Học bằng cách nhớ thứ này tại trên khoa cử trường thi là không nhận chào đón. Cho nên nếu quả như thật lộ đề, không có cái nào ngu xuẩn sẽ thật đem 200 đạo đề toàn bộ trả lời. Nhiều lắm là 190 đạo liền cao nữa là. Nhanh kiểm tra mặt khác bài thi, nhìn có hay không diện tích lớn điểm cao. Quan chủ khảo Vu Tranh Đại Nhân nói, sau đó... 13 cái giám khảo nhấc lên 12 phần tinh thần. Kiểm tra còn dư lại bài thi. Không sai biệt lắm sau 2 canh giờ. Ngày đầu tiên gián văn cùng kinh nghĩa bài thi. Toàn bộ phê duyệt hoàn tất. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Hết thảy đều bình thường. Không có lộ đề dấu hiệu. Bởi vì khảo thí kết quả phi thường thảm liệt. Tổng cộng 3.500 phần bài thi. Chỉ có 720 phân để lên bàn, còn lại toàn bộ rơi xuống đất, 80% thí sinh, ngay cả cửa thứ nhất đều chưa từng có, khó trách ở trên trường thi kêu rên liên tục, lần này thiếp văn cùng kinh nghĩa thực sự quá biến thái. Thường ngày tối thiểu có chừng 1.000 người thông qua, lần này chỉ có 720 người, nếu như lộ đề, khẳng định không phải kết quả này. Sớm đã có diện tích lớn điểm cao thông qua bài thi. Nếu trên cơ bản không có lộ đề hiểm nghi, vậy phần bài thi điểm tối đa này chính là thật, hoàn toàn là bằng vào năng lực của mình trả lời. 10 cái giám khảo lại một lần nữa đi vào bài thi này trước mặt. Phát ra cười chê thanh âm. Biến thái a, không phải người a, thật sự là gặp quỷ a. Khó như vậy, biến thái như vậy khảo thí, đều có người điểm tối đa. Lúc đầu coi là khoa này khảo thí xuất hiện một thiên tài quái thai liền đã không tầm thường. Không nghĩ tới vậy mà lại ra một cái. Đây là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả đi. Bỗng nhiên có một cái giám khảo thán tiếng nói. Tuyệt đối a, Đại Chu lập quốc đến nay, tại Thương Lãng hành tỉnh khoa cử tỉnh lớn này, cho tới bây giờ đều chưa từng có ngày đầu tiên khảo thí điểm tối đa tình hình. Cho tới bây giờ đều không có, trả lời đúng 198 đạo đề mục, cũng đã là lịch sử ghi chép, bây giờ lại có người 200 đạo đề hoàn toàn đúng. Đây là sắp điên a, ngươi làm sao làm được a? 23 quyển sách, 150 mấy vạn chữ a, ngươi vậy mà toàn bộ đọc thuộc, đây quả thật là muốn điên rồi a. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a, để cho người ta nhìn đều từng đợt tê cả da đầu. Đều nói Thương Lãng hành tỉnh là tử vong chi tổ, cao thủ nhiều như mây, bây giờ xem như thấy được, chân chính ngọa hổ tàng long a. Giám khảo nào đó nói, đám người nhao nhao gật đầu, bất quá nói như vậy, chủ yếu dựa vào học bằng cách nhớ thí sinh. Thi vấn đáp và thi phú đều viết không tốt lắm. Một giám khảo khác nói, học thuộc lòng nhiều lắm, tự nhiên là đã mất đi linh khí. Đây cũng là thật, thậm chí loại tình hình này là phi thường thường gặp. Nhưng là Tô Mang cũng trả lời đúng rồi 198 đạo a. Chẳng lẽ hắn liền khuyết thiếu linh khí sao? Đương nhiên không phải như vậy, bởi vì Tô Mang không có học bằng cách nhớ a. Hắn là thật thích xem sách, không có tận lực đi đọc thuộc lòng, tự nhiên mà vậy liền nhớ kỹ, cho nên hắn cũng không có chủ yếu đi đọc thuộc lòng. Hoàn toàn là thuận tiện, triệt để nắm giữ đằng sau, nhớ kỹ những nội dung này, đây là có bản chất khác biệt, mà lại không nhìn thấy hắn còn có hai đạo đề trống không à. Tốt, đem trên mặt bàn bài thi toàn bộ chỉnh lý xáo trộn. Quan chủ khảo Vu Tranh đại nhân nói, lập tức tiến vào vòng thứ hai chấm bài thi, làm như vậy hoàn toàn là vì công bằng, miễn cho để giám khảo sẽ có ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo quan niệm. Vừa mới phê duyệt qua ngày thứ nhất bài thi, có một ít điểm cao, giám khảo khó tránh khỏi tại phê duyệt thi vấn đáp thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ coi trọng mấy phần, dạng này liền sẽ có không công bằng. Đem vừa mới phê duyệt xong ngày đầu tiên khảo thí bài thi nhét vào trong cái túi. Sau đó đi tất cả cái túi toàn bộ xáo trộn, lại tiến hành phân phối, phê duyệt trong túi phần thứ hai bài thi. Cứ như vậy, ai cũng không biết chính mình phê chữa bài thi vừa rồi được bao nhiêu phân, mà lại từ trên chữ viết cũng không phân biệt ra được đến. Bởi vì tất cả bài thi đều là một lần nữa sao chép qua. Quan chủ khảo Vu Tranh nói, tiếp xuống vòng thứ hai phê duyệt, chính là trọng trung chi trọng, mọi người giữ vững tinh thần đến, vì nước lấy tài, cực kỳ thận trọng, vòng thứ hai này chấm bài thi, phê duyệt chính là ngày thứ hai thi thi vấn đáp, đây đúng là quan trọng nhất, có thể hay không trúng cử, toàn bộ nhờ vòng thứ hai này, nếu như vừa rồi vòng thứ nhất là đấu vòng loại. Như vậy vòng thứ hai chính là tấn cấp so tài. Muốn trúng cử, thi vấn đáp nhất định phải viết tốt. Viết không tốt cũng không có hy vọng. Ngay cả thi phú đều không cần nhìn. Mà lại thứ này liền căn bản không có tiêu chuẩn đáp án. Hoàn toàn dựa vào quan chủ khảo chủ quan năng lực phán đoán. Vừa rồi có thể rơi xuống đất. Hiện tại liền không thể rơi xuống đất. Mỗi một cái giám khảo trước mặt đều có một cái rổ. Nếu như ngươi thấy được vô cùng ưu tú bài thi, cảm thấy nhất định có thể trúng cử, như vậy thì đem bài thi bỏ vào trong giỏ này, mà ngươi cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng lại không nắm chắc được chủ ý, không biết nên không nên trúng cử, liền đặt ở mặt bàn nguyên địa, mà ngươi cảm thấy viết vô cùng kém, khẳng định không có khả năng trúng cử. Phòng phía trước có một ngụm dương lớn, trực tiếp đem bài thi ném vào trong cái dương này là được. Những này bị ném vào trong dương bài thi, trên cơ bản xem như bị đào thải, nhưng còn có từng tia phục sinh cơ hội, bởi vì kế tiếp còn sẽ đối với ném tới trong dương bài thi tiến hành lần thứ hai phê duyệt. Lần này Thương Lãng hành tỉnh trúng cử danh ngạch, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 cái, cho nên mỗi một cái chấm bài thi giám khảo nhất định phải vô cùng thận trọng. Bình thường tới nói ném vào trong giỏ bài thi, nhất định phải cực độ ưu tú, phi thường kinh diễm. Bình thường tới nói, mỗi một cái giám khảo sẽ ném vào trong giỏ bài thi cũng sẽ không vượt qua 3 cái. Một khi vượt qua 3 cái, người ta đều sẽ cảm giác được người giám khảo này giám thưởng trình độ có phải hay không có đợi đề. Cao á, mấy trăm tên giám khảo yên lặng chấm bài thi. Tất cả mọi người rất có ăn ý. Một vòng này chấm bài thi, trực tiếp ném tới trong dương đào thải, tối thiểu muốn 70%. Đồng, mặc dù thanh âm thưa thớt rất nhiều, nhưng vẫn là một phần lại một phần bài thi bị ném trên mặt đất trong dương. Mặc dù còn có một tia hy vọng phục sinh, nhưng cũng là cực kỳ bé nhỏ. Trên cơ bản bị ném tới trong dương bài thi, khẳng định là thi rớt, chính là tàn nhẫn như vậy. Phải biết có thể tiến vào vòng thứ hai chấm bài thi thí sinh chỉ có 700 người. Tại toàn bộ Thương Lãng hành tỉnh đã là ngàn dặm mới tìm được một. Mỗi người đều là tinh anh, đều là trong tú tài người nổi bật. Tại riêng phần mình quê hương đều là nhân vật ghê gớm. Nhưng là hiện tại, vận mệnh của bọn hắn bị người tiện tay ném loạn. Ai? Có một cái giám khảo phát ra thở dài một tiếng, trong tay bài thi do dự một hồi lâu, hay là ném tới trong dương. Cái này muốn đổi tại cái khác hành tỉnh địa điểm thi, khẳng định là có thể trúng cử đó a. Tại Thương Lãng hành tỉnh, đáng tiếc, tên giám khảo này bất đắc dĩ nói, kỳ thật những người này sách luận đều viết rất tốt, tối thiểu bốn bề yên tĩnh, không có không may. Đúng vậy a, đều viết không sai, nhưng lại không mắt sáng. Mà tại Thương Lãng hành tỉnh loại này cao thủ tụ tập địa phương, không mắt sáng liền mang ý nghĩa bình thường. Quá khó khăn, phó giám khảo nói, bọn hắn khó, chúng ta cũng khó, ta ném đến độ chột ra. Cũng không phải sao, ta ném đến tay đều run lên, chúng ta cái này vứt bỏ không phải một phần bài thi. Là một người tiền đồ cùng vận mệnh a, nhưng là không ném lại không được. Thật sự là cao thủ nhiều lắm. Đông đảo giám khảo nhau nhau cảm thán. Thật là cao thủ nhiều lắm. Trên cơ bản mỗi một phần bài thi đều tại tiêu chuẩn phía trên. Càng như vậy, muốn ở giữa tìm tới cực kỳ chói sáng, cực kỳ kinh diễm, nhưng lại quá khó khăn. Cho nên đến bây giờ duy trì. Đã ném đi 200 phần bài thi, nhưng là đặt ở trong giỏ trực tiếp tấn cấp bài thi. Hay là một cái đều không có. Ngắn ngủi đối thoại đằng sau, bầu không khí lại lâm vào trong buồn khổ. Bỗng nhiên, một vị nào đó phó giám khảo bỗng nhiên vỗ bàn một cái nói. Tốt, tốt, hảo văn chương. Ánh mắt mọi người đều nhìn đi qua. Quan chủ khảo Vu Tranh nói. Gặp được hảo văn chương rồi. Phó giám khảo nói. Đúng, Vu đại nhân ngài đến trường trưởng nhãn. Quan chủ khảo nói. Không cần, Mẫn đại nhân là hàn lâm học sĩ, nhị giáp hạng nhất, trình độ tự nhiên là cao. Vị kia phó chủ khảo lại nghiêm túc nhìn một lần, xác định không có sai lầm, cũng không có phạm vào kỵ húy. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem bài thi để vào trong rổ. Rốt cục có phần thứ nhất bài thi tấn cấp. Một khi để vào trong giỏ này, nếu như không ra tình huống đặc biệt mà nói, liền nhất định trúng cử. Nếu như bị phủ định, đó chính là trước mặt mọi người đánh mặt, chà đạp người mặt mũi, tương đương với đối với vị này giám khảo năng lực cực lớn không tín nhiệm. Sẽ vào chỗ chết đắc tội với người. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi một cái giám khảo đều cực độ thận trọng, không phải nghiêu bức cực kỳ văn chương, căn bản không dám để vào trong rổ. Thứ này cũng ngang với cử đi ha, là muốn chịu trách nhiệm. Vu Tranh quan chủ khảo, lẳng lặng chấm bài thi. Hắn thật liền vô cùng nghiêm túc. Mỗi một phần bài thi đều thấy thật lâu. Lật qua lật lại xem. Lần thứ nhất nhìn cảm thấy bình thường. Vậy liền lần thứ hai lại nhìn. Cố gắng phát hiện bên trong điểm sáng. Nếu như không có điểm sáng, như vậy thì nghĩ lại chính mình. Có phải là không có nhìn ra? Còn muốn lẳng lặng suy nghĩ. Lại nhìn lần thứ ba, cảm thấy vẫn là không có điểm sáng, lúc này mới ném tới trong dương, cho nên trong đông đảo giám khảo, bị hắn ném tới trong dương bài thi ngược lại là ít nhất. Bởi vì hắn lớn tuổi, càng thêm biết được đọc sách không dễ, công bằng công chính phía dưới, càng phải có thương hại, không nên cảm thấy đại quyền nơi tay, liền quyền sinh sát trong tay. Tuyệt đối không có khả năng dễ dàng gãy mất một người tiền đồ. Lúc này đông đảo giám khảo cũng đã nhìn ra, vị này Vu Tranh đại nhân thật là phích lịch thủ đoạn. Bồ Tát tâm địa, nhưng là trực tiếp tấn cấp tình hình. Hắn cũng rất ít, bởi vì hắn dù sao trình độ cực cao, cho nên ánh mắt cũng cực cao. Thi vấn đáp, nhất là thi vấn đáp dài. Nhất khảo nghiệm là một cái thí sinh năng lực, ánh mắt, tầm mắt, tiểu thông minh không có ích lợi gì, nhất định phải đại trí tuệ. Chỉ có tiểu thông minh, coi như đem văn chương viết thiên hoa loạn trụy đều vô dụng. Nhất định phải nói năng có khí phách, đinh tài nhức óc, nhất định phải có thật sự đồ vật. Rốt cục, trọn vẹn phê duyệt ba mươi mấy phần bài thi đằng sau, hắn mới đem phần thứ nhất bài thi ném vào trong giỏ. Vào hết cử đi thông đạo. Tốt, tốt, tốt. Hảo văn chương, hảo văn chương. Bỗng nhiên có một tên giám khảo không ngừng vỗ án nói. Viết quá tốt rồi. Văn tự này, luận điểm này, lòng dạ này, tầm mắt này, sắc bén lại không cay nghiệt. Phục cổ viết tốt, kết đảng luận viết càng tốt hơn. Cuối cùng bản này thượng sách càng là đinh tai nhức óc. Sau đó vị đồng khảo quan này do dự một lát, dạng này tuyệt đỉnh hảo văn chương, không hề nghi ngờ hẳn là để vào trong giỏ. Nhưng là hắn chỉ là một cái đồng khảo quan, đậu tiến sĩ thời điểm cũng chỉ là nhị giáp trung du mà thôi. Đồng khảo quan đương nhiên là có quyền lực đem bài thi để vào rổ, tiến vào cử đi thông đạo. Nhưng là đồng dạng cũng đều có ăn ý, tuyệt đối không sử dụng quyền lực này. Bình thường tới nói, chỉ có chủ phó giám khảo mới có thể yên tâm lớn mật sử dụng cái này, cử đi, quyền lực. Vị đồng khảo quan này rất muốn đem bài thi này để vào trong giỏ cử đi cử nhân, nhưng là lại cảm thấy mình không có tư cách này, cho nên không khỏi do dự không tiến. Chỉ cần có thể vì mình hành vi phụ trách, vậy liền yên tâm lớn mật đi làm. Chủ khảo Vu Tranh đại nhân nói. Vâng, vị đồng chủ khảo kia trực tiếp đem bài thi này trịnh trọng để vào trong giỏ. Sau đó, lại tiến nhập trong trầm muộn chấm bài thi. Sau mấy tiếng, trận thứ hai khảo thí vòng thứ nhất chấm bài thi kết thúc. Tổng cộng 720 phần bài thi, ném xuống đất cái dương 520 phần. Lưu tại trên mặt bàn 190 phần, ném vào trong giỏ cử đi cử nhân, vẻn vẹn chỉ có 10 phần bài thi, 10 tên đồng chủ khảo, chỉ có một người đem bài thi bỏ vào trong giỏ, 3 tên chủ phó giám khảo, mỗi người 3 phần, không có chút nào phá quy củ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 3 hạng đầu liền nhất định từ trong 10 phần bài thi này lấy. Bất quá sau đó phải làm sự tình, chính là đem ném xuống đất 520 phần bài thi này. Giao nhau phê duyệt một lần, lại cho một cơ hội, vạn nhất gặp được tốt bài thi, liền một lần nữa kiếm về, thả lại đến trên mặt bàn. Bất quá nói như vậy là không thể nào, bởi vì trên mặt bàn còn có gần 200 phần bài thi, còn muốn đào thải rơi hơn phân nửa đâu. Quả nhiên. Mấy canh giờ đi qua, ném xuống đất 520 phần bài thi này toàn bộ đều giao nhau phê duyệt qua một lần. Vẫn như cũ duy trì nguyên phán, không có một phần bài thi có thể phục sinh, đây mới là bình thường. Không quan tâm những giám khảo này nhân phẩm như thế nào, nhưng trình độ là tuyệt đối có, nhất là giám thưởng trình độ, càng là không có vấn đề. Sau đó, để lên bàn những này 190 phần bài thi, muốn đi vào toàn giao nhau thẩm duyệt, mỗi một phần bài thi, tối thiểu muốn bị 5 cái trở lên giám khảo đọc qua. Nhất là chủ khảo, phó chủ khảo, mỗi người đều muốn thẩm duyệt một lần, bởi vì thời khắc quan trọng nhất đến, 190 phần bài thi này, còn muốn đào thải rơi 100 phần, còn lại 90 phần trên cơ bản liền có thể trúng cử. Thế nhưng là ngày thứ 3 thi phú khảo thí còn không có phê duyệt a. Thi phú tại trong khoa khảo trình độ trọng yếu thấp nhất, cho nên Tống Triều khoa cử thậm chí hủy bỏ thi phú. Có thể hay không trúng cử, mấu chốt nhất chính là thi vấn đáp. Về phần thi phú, đối với đỉnh tiêm bộ phận người trúng cử kia trọng yếu hơn, có thể đưa đến vẽ rồng điểm mắt tác dụng. Đương nhiên, đã trúng tuyển 100 phần bài thi kia, nếu như lại tiếp sau đó thi phú chấm bài thi mà biểu hiện nhất là kém, đó còn là muốn bị lạc chuất. Cho nên mỗi một lần thi hương cho Thương Lãng Hành tỉnh danh ngạch là 100 cái, nhưng trên thực tế không có một lần đầy 100 cái, đều là 90 mấy người. Chính là có thí sinh ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 khảo thí đều rất xuất sắc, duy chỉ có thi phú quá kém, cho nên bị thi rớt. Lại qua dòng dã mấy canh giờ, rốt cục trên mặt bàn 190 phần bài thi thẩm duyệt hoàn tất. Trong đó 100 phần bị ném xuống, cuối cùng lưu lại 90 phần, tăng thêm tại trong giỏ cử đi, tổng cộng 100 phần, trừ đi cuối cùng khả năng bị thi rớt mấy cái quỷ xui xẻo. Lần này người thi hương trúng cử đều ở nơi này, quan chủ khảo nói, tiếp đó, tiến vào vòng thứ 3 chấm bài thi, thi phú chấm bài thi, đây là rất nhẹ nhàng công tác. Chỉ cần chấm bài thi 100 phần, sau đó chọn lựa trong đó viết quá kém, lạc chuất rơi, mà lại bị lạc chuất trên cơ bản sẽ không vượt qua 10 cái. Vẻn vẹn sau một canh giờ rưỡi, thi phú chấm bài thi liền kết thúc. Trong 100 phần bài thi, bị lạc chuất vẻn vẹn chỉ có 5 phần. Nói cách khác, lần này Thương Lãng Hành tỉnh thi hương, chúng cử người 95 người. Sau đó, chính là trọng yếu nhất một hạng, lấy ra ba hạng đầu. Thi phú chấm bài thi là thoải mái nhất, cũng là nhiệt liệt nhất, bởi vì đều là mọi người cùng nhau giám thưởng. Hơn nữa còn phải đặc biệt đọc diễn cảm đi ra. Giảng thật, thi phú thứ nữa quá khảo nghiệm tài hoa, cho nên chấm bài thi quá trình mặc dù nhẹ nhõm, nhưng lại chưa hẳn vui vẻ. Bởi vì ở đây giám khảo đều là đã có tuổi, nhân sinh lịch duyệt cũng rất sâu, cho nên đối thơ phú yêu cầu là rất cao. Người tượng khí quá nồng hoặc là dáng vẻ kịch cỡm, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá đối với khảo thí mà nói, thi phú cũng không nghiêm ngặt mà thôi. Chỉ cần không phải viết quá kém, trên cơ bản không sẽ cùng ngươi làm khó dễ. Cho nên mỗi một lần đọc thời điểm, gặp được một chút dáng vẻ kịch cỡm thơ văn, đông đảo giám khảo liền sẽ khó chịu nhếch miệng nhíu mày. Bình thường, bình thường, bình thường, tượng khí, tượng khí, tượng khí, đây là tất cả giám khảo cảm giác, nhưng là không có cách nào a. Một bài thơ hay hoàn toàn dựa vào chính là linh cảm. Mà trong trường thi thi phú đều là biệt xuất tới, muốn kinh diễm quá khó khăn, muốn một bài để cho người ta kinh diễm thơ, trên cơ bản đều là hiếm có tác phẩm xuất sắc. Bọn hắn đã trải qua ngàn năm thơ văn hun đúc, muốn kinh diễm đến bọn hắn đương nhiên rất khó khăn, không có trở ngại là được rồi. Cũng chính là tại trong loại thi tác toàn diện bình thường này, một phần kinh diễm bài thi xuất hiện, quan chủ khảo Vu Tranh tự mình đọc diễn cảm. Viết tốt, viết quá tốt rồi. Nhật Mũ Sắc Phú viết tốt. Ca tụng Hoàng đế bệ hạ, ca tụng Đại Chu đế quốc. Hoa lệ lại không khoa trương. Có thể thả có thể thu. Tuyệt đối là ngàn dặm không một tác phẩm xuất sắc. Bài thứ hai, Lan Giang Nguyệt, viết càng tốt hơn. Rõ ràng là một bài thơ, lại làm cho người cảm thấy đẹp không sao tả xiết bức tranh. Tuyệt đối vạn người không được một tác phẩm xuất sắc. Bài thứ ba liên quan tới tinh thần thương mang viết tốt nhất. Bài thơ này thăm dò vũ trụ, thăm dò vận mệnh, loại cảm giác trong rộng rãi lại mang theo thê lương kia. Đơn giản để cho người ta tâm linh đều thoáng đạt được rung động, nhất là câu kia 10 năm sinh tử hai mênh mông, để người đau xót không thôi. Một câu nói lấy hết vận mệnh nhiều thăng trầm. Nhìn bài thơ này, tất cả mọi người biết bài thi này là ai? Thiên Sát Cô Tinh Tô Mang. Hắn lúc đầu 10 năm trước nên tham gia thi hương, kết quả tuần tự gặp được tổ phụ qua đời, phụ thân hắn qua đời, chính mình lại bệnh nặng. Đây không phải 10 năm sinh tử hai mênh mông sao? Phi thường trùng hợp, câu thơ này cùng Tô Thức Đại Thần 10 năm sống chết cách xa nhau rất tương tự. Nhưng hắn tuyệt đối không phải khách xuyên Việt, càng không phải là đạo văn, mà là Tô Mang thật đã trải qua như thế rất nhiều tang thương. Cho nên biểu lộ cảm xúc, đọc hắn thương mang đằng sau, quan chủ khảo Vu Tranh thậm chí nước mắt đều có chút ẩm ướt. Ngay sau đó, mấy cái giám khảo rối rít nói, chúng ta khoa này thi hương, đầu danh có, quả nhiên là 10 năm mài một kiếm, một tiếng hót lên làm kinh người a, thật không hổ là khoa cử đại ma đầu. Liền đơn thuần ba bài thi phú này, vượt qua những thí sinh khác rất nhiều, căn bản không phải trên một cái trình độ. Tô Mang này đoạt được đầu danh, tuyệt đối danh chính ngôn thuận, tất cả giám khảo nhao nhao gật đầu, toàn bộ tán đồng, bởi vì Tô Mang này thật sự là quá ưu tú. Bản thân hắn bài thi ngay tại trong giỏ cử đi, hơn nữa còn là chủ Vu Tranh đại nhân lựa đi ra. Đương nhiên hiện tại tất cả bài thi vẫn như cũ dán tên, nhưng là căn cứ bài thơ này, tất cả mọi người đoán được là hắn. Trên cơ bản 99% định, đầu danh giải nguyên chính là Tô Mang này, bởi vì tại trên cơ sở sách luận ưu tú, ai thi phú trình độ cao hơn quá nhiều mà nói, như vậy đối với cướp đoạt giải nguyên là có to lớn thúc đẩy. Dưới mắt, Tô Mang này thi phú vượt qua những thí sinh khác đơn giản không chỉ một cảnh giới a. Không có chút nào tượng khí, không có chút nào dáng vẻ cạch cỡm. Phải sâu độ có chiều sâu, muốn cảnh giới có cảnh giới, muốn ý chí có ý chí, mấu chốt cực kỳ câu, nhìn một chút cũng làm người ta tê dại câu hay. 10 năm sinh tử hai mênh mông, toàn bộ thương lãng hành tỉnh thi hương, có thể có như thế một cái câu hay lưu truyền bách thế, liền đã hoàn toàn đầy đủ. Thử hỏi còn có ai có thể cùng Tô Mang tranh đoạt giải nguyên? Định giải nguyên chính là hắn. Nhưng mà sau đó bỗng nhiên có một tên giám khảo mở ra một phần bài thi, nhìn một hồi trong miệng nói ra hai chữ ta ích. Tất cả mọi người hướng hắn nhìn lại. Loại trường hợp này ngươi nói thô tục thích hợp sao? Đồng khảo quan này đem bài thi này đưa cho bên cạnh Hàn Lâm học sĩ phó giám khảo nói, ngài nhìn xem. Vị phó giám khảo này sau khi xem xong, trong miệng nói ra hai chữ, ta, thảo, sau đó, tất cả mọi người nắm giữ đi qua, lập tức, tất cả mọi người sợ ngây người, cái này, Nhật Ngũ Sắc Phú, hoàn toàn viết tuyệt a. Sau khi xem xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy kim quang sáng lạn, vàng son lộng lẫy, lúc này rõ ràng là đêm hôm khuya khoát. Nhưng nhìn xong bản này, Nhật Ngũ Sắc Phú, phảng phất như là dương quang phổ chiếu cảm giác. Bài phú này mỗi một câu nói, đều tràn đầy quý khí. Chân chính hoa trương a. Đây đương nhiên là Vân Trung Hạc bài thi, sao chép đường triều trạng nguyên lý trình đại thần, nhật ngũ sắc phú. Từ nay về sau, phú viết mặt trời, đều không cần viết, một tên giám khảo nói, hoàn toàn viết tuyệt, mặt khác đều không cần viết. Tất cả mọi người gật đầu tán đồng, tô mang nhật ngũ sắc phú cũng là viết vô cùng tốt. Nhưng là quá thu liễm, không bằng bản này như vậy hoa lệ bắn ra bốn phía. Đây là đập hoàng đế mông ngựa đó hoa, đương nhiên càng hoa lệ càng tốt. Vậy đầu danh giải nguyên làm sao bây giờ? Phó chủ khảo nói, đúng vậy a, cái này khó làm, trong lòng tất cả mọi người. Hạng nhất đã định ra tới, chính là tô mang a, nhưng là bản này vuốt mông ngựa, nhật ngũ sắc phú. Thật so tô mang thiên kia hoa lệ nhiều lắm, quan chủ khảo Vu Tranh nói, cả bản hoa chương cũng so ra kém một câu 10 năm sinh tử hai mênh mông. Hoàng đế bệ hạ hẳn là có thể đủ lý giải chúng ta. Vu Tranh đại nhân đối với vuốt mông ngựa hoàn, toàn không quen nhìn, cho nên bản này, nhật ngũ sắc phú, viết cho dù tốt. Hắn cũng không thích, tô mang khó được nhất là, ba đầu thi phú, một bài so một bài tốt, coi người cảm thấy hắn thiên thứ nhất đầy đủ xuất sắc thời điểm. Thiên thứ hai càng tốt hơn, thiên thứ ba tốt nhất, không bằng nhìn tiếp xuống hai bài thơ. Phó giám khảo nói, sau đó, hắn lật ra trang thứ hai, Vân Trung Hạc thi phú khảo thí bài thứ hai từ, bài thứ ba thơ cũng khắc sâu vào tầm mắt, tất cả mọi người hít sâu một hơi, sau đó toàn thân dùng mình, tê cả da đầu, cái này hắn a ai vậy? Quá yêu a, quá nghiêu bức a, tô mang bài thứ hai, Lan Giang Nguyệt, chỉ là xuất sắc. Mà người này, Nguyên Tịch, hoàn toàn là kinh diễm tuyệt luân. Năm ngoái đêm nguyên tiêu, chợ hoa đèn sáng rực, treo trăng đầu ngọn liễu, người hẹn sau hoàng hôn. Năm nay đêm nguyên tiêu, trăng với đèn như trước, chẳng gặp người năm qua, tay áo đầm lệ ướt, viết quá tốt rồi, quá tuyệt diệu, thiên cổ câu hay a. Mỗi một câu đều là câu hay, thậm chí mỗi một bài thơ đều cào được lòng người ngứa. Đây là ai a? Nói qua bao nhiêu lần yêu đương a? Nên đến cỡ nào khắc cốt minh tâm a? Mới viết ra dạng này từ a? Đông đảo giám khảo một lần lại một lần niệm, không chỉ có tê cả da đầu, toàn thân đều xốp giòn, chân chính mồm miệng lưu hương, để cho người ta mê say a. Không sai, người này không có viết trung thu, viết là đêm thượng nguyên mặt trăng, nhưng lại có cái gì không thể? Hoàn toàn có thể. Sau đó nhìn bài thứ ba vô đề, tạc dạ tinh thần tạc dạ phong, họa lâu tây bạn quế đường đông, thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, cách tọa tống câu xuân tửu noãn, phân tàu xạ phúc trá đăng hồng, ta dư thính cổ ứng quan khứ, tẩu mã lan thai loại chuyển bồng. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, liếc mắt nhìn nhau, vô địch, miểu sát, không nghĩ tới lần này thi hương, vậy mà ẩn chứa như thế một cái siêu cấp đại boss. Cứ việc thế giới này không có boss cái từ này, người mẹ nó mới là khoa cử đại ma đầu a, người nghiêu bức như vậy, hoàn toàn là đại sư cấp nhân vật a. Ngươi đi làm văn tông đi, không dùng để tham gia khoa cử. Tô mang thi phú đã đầy đủ nghiêu bức, vừa rồi cũng làm cho tất cả mọi người kinh diễm không gì sánh được. Nhưng là hiện tại thật bị triệt để nghiền ép miểu sát. Một chút xíu sức hoàn thủ đều không có. Tại bài thi này trước mặt, tô mang thơ chỉ còn lại có một câu 10 năm sinh tử hai mênh mông. Mà phần này bài thi đều là thiên cổ câu hay, xem hắn trước mặt sách luận, có giám khảo nói, thế là, có người rút ra Vân Trung Hạc bài thi này sách luận bộ phận. Tô Thức đại thần phục cổ, Âu Dương Tu đại thần bằng đảng luận, Hoàng Thường đại thần thượng sách, tất cả mọi người nhếch miệng, lại một lần nữa hít sâu một hơi, mẹ nó, móa, lúc đó phê duyệt đến ba thiên sách luận này, còn tưởng rằng là tô mang đây này, không nghĩ tới lại là người này. Nhìn nhìn lại ngày thứ nhất thiếp văn cùng kinh nghĩa, phó giám khảo nói, sau đó rút ra Vân Trung Hạc ngày thứ nhất bài thi, tất cả mọi người lại một lần nữa con mắt đăm đăm. 200 đạo đề hoàn toàn đúng, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, rốt cuộc tìm được ngươi, quả nhiên là ngươi quái vật này a, ngươi là người hay là quỷ a, muốn hay không nghiêu bức như vậy a. Bỗng nhiên, có một cái giám khảo nói, tô mang, thật thê thảm, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, tô mang đã là siêu cấp nghiêu bức, chân chính 10 năm mài một kiếm a. Đối với hạng nhất nhất định phải được, không nghĩ tới trên nửa đường, giết ra chân chính đại ma đầu. Hạng nhất ném đi, Vu Tranh nói, không, tô mang hẳn là đuổi tới vinh hạnh, tuy bại nhưng vinh, bài thi này định là hạng nhất, mọi người không có ý kiến chứ. Quan chủ khảo Vu Tranh nói, tất cả mọi người liều mạng lắc đầu, làm sao có thể có ý kiến. Người này hoàn toàn là lấy nghiền ép cấp, miểu sát cấp tiêu chuẩn, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Nếu là có ý kiến, vậy cũng căn bản không xứng làm giám khảo này. Ta hiện tại liền rất mong muốn biết, người này đến tột cùng là ai a? Đến tột cùng là thần hay là quỷ a? Ta đảm nhiệm giám khảo cũng tốt mấy lần, cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Biến thái như vậy thí sinh a? Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, các ân công nguyệt phiếu chớ có lãng phí a. Đầu cho ta đi, bánh ngọt cần ủng hộ của ngài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.